Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Vạn Linh Quả. Nguyệt Trung Thu không tiếp tục để ý tới bọn họ, tất nhiên giết sạch tất cả, bọn họ trên người bảo vật ngu sao không cầm. Rất nhanh, hắn ở trên thân hai người thu được không ít thứ, trong đó có mấy thứ ngược lại là rất không tệ. Nhưng hắn vẫn chướng mắt. A, núi rừng bên trong phi nhân loại một dạng tiếng kêu thảm thiết. Tầng tầng lớp lớp, để cho các ngươi truy ta, để cho các ngươi truy ta, cũng không nhìn một chút ta dã nhân là ai. Béo quyền đấm cước đá, dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong miệng còn nói lẩm bẩm hô, để Nguyệt Trung Thu mắt trợn tròn chính là, mấy cái nữ học viên vậy mà cũng tới trận. Không thể so với người kia ra tay nhẹ, chuyên tìm trọng yếu dưới vị trí ngoan thủ. Nguyệt Trung Thu khóe mắt co quắp mấy lần, hai chân không khỏi nắm thật chặt, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, bị đánh kêu rên thành một mảnh, đánh người thở hổn hển. Cuối cùng, béo không chút khách khí đem mỗi người tìm kiếm kỹ và phá qua một lần. Không có buông tha bất luận cái gì khả năng. Mấy cái nữ học viên thẹn thùng, giận mắng béo vô sỉ, các loại những người kia đi xa, một đám người trong nháy mắt lại đem Nguyệt Trung Thu vây lại. Cũng kiểm kê chiến lợi phẩm, Nguyệt Trung Thu liếc mắt qua, cảm thấy không thứ đặc biệt gì, tiện tay cầm hai cái có thể rất lớn lượng chứa đựng đồ vật không gian linh khí. Sau đó, hắn để béo đem những vật này phân cho đám người. Công! Chớ đi, Nguyệt Trung Thu lúc đầu nghĩ thừa dịp đám người, chia của, vụng trộm rời đi. Nhưng lại bị lanh mắt nữ học viên chặn lại đường đi. Nguyệt Trung Thu theo bản năng che lại bộ vị trọng yếu. Cười khan hai tiếng, nữ học viên đầu tiên là sững sờ. Sau đó, tú khí khuôn mặt một lần đỏ đến lỗ tai. Công, ta có phải hay không vừa rồi quá thô lỗ? Hù đến ngươi. Ta ngươi về sau nhất định sửa. Rất tốt, không cần sửa. Nguyệt Trung Thu không biết nên trả lời thế nào. Trực tiếp qua loa tắc trách nói. Hoa, nguyên lai ngươi còn có cái này ham mê. Đệ ta phục rồi. Béo đám người nghe được động tĩnh. Cũng chạy tới. Nữ học viên mặt càng đỏ hơn. Lập tức thẹn thùng cúi đầu. Lan, làm sao cái đó đều có ngươi? Nguyệt Trung Thu một bàn tay đem béo đánh bay ra ngoài. Ếch, các ngươi về sau tâm một điểm. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể cùng các ngươi đồng hành. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại nhau. Nguyệt Trung Thu bị một đám người nhìn toàn thân không được tự nhiên. Lời còn chưa dứt, liền bão táp ra ngoài. Nguyệt Trung Thu đại địch phía trước, mang theo nhiều người như vậy. Dễ dàng dụ người chú ý. Huống hồ Khương biết đám người cũng không phải la thắng. Vương Lôi hàng ngũ, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc. Mang theo những người này dễ dàng đưa bọn họ vào hiểm địa. Nguyệt Trung Thu tốc độ dọa người, một cái nháy mắt liền đem đám người xa xa bỏ rơi. Hắn cũng không dừng bước lại, cho đến chạy ra ngoài mấy chục dặm mới tốc độ chậm lại. Ta hiện tại hẳn là trước tìm đến Liệt Thiên. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ. Nếu để cho Khương biết đám người gặp gỡ Liệt Thiên, tình huống sẽ không hay. Nếu như là hắn bị đụng vào, tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy trốn. Nhưng là Liệt Thiên ngay thẳng đến không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không biết chạy trốn là vật gì. Nhất định cùng đối phương tử chiến. Quang minh chính đại một trận chiến. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, Liệt Thiên tuyệt đối có lực đánh một trận, liền sợ Khương biết đám người ngầm sai quỷ kế. Lệ, một tiếng kêu to, một cái thân thể đỏ bừng cự cầm trực tiếp phát sát xuống tới. Chảo thẳng đến Nguyệt Trung Thu đầu lâu, không biết sống chết, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, tử kim long thương toàn lực hướng không trung quét tới. Làm... Nguyệt Trung Thu nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi một đòn. Cự cầm cũng bị quét về không trung. Một cái chảo máu thịt be bét. Ở quét xuống một cái. trực tiếp vỡ nát. Hỏa Vân Ưng, giống như có điểm gì là lạ a. Nguyệt Trung Thu nhìn xem không trung Hỏa Vân Ưng, thấp giọng tự nói, mặc dù nhị giai yêu thú không có cái gì linh trí, nhưng bản năng của động vật vẫn là phải có, làm sao sẽ không tránh không né, cùng mình đối bính đâu. Lệ, Hỏa Vân Ưng lần nữa thét dài, không sợ chết vọt xuống tới, còn lại một cái chảo, chụp vào Nguyệt Trung Thu đầu vai, đi chết. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, Tử Kim Long Thương Hào không ngoài suy đoán xuyên thủng Hỏa Vân Ưng thân thể. Nhưng Hỏa Vân Ưng y nguyên bén nhọn rít gào, giống như không có chút nào cảm giác đau một dạng. Nguyệt Trung Thu lưng mát lạnh, phản ứng cực kỳ cấp tốc, trực tiếp đem Hỏa Vân Ưng văng ra ngoài. Vào thời khắc ấy, hắn trông thấy Hỏa Vân Ưng trong mắt lóe lên một đạo tà dị hồng quang. Trực giác của hắn nói cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Oanh, quả nhiên Hỏa Vân Ưng bị quăng ra ngoài một khắc này, đột nhiên sụp đổ, thanh thế cực lớn, đem chung quanh núi đá đều nát thành bột mịn. Nguyệt Nhi Trung Thu nghiêm nghị, may mắn bản thân phản ứng nhanh, bằng không thì liền xem như hắn nhục thể, khả năng đều muốn bị thương nặng. Hiu, Nguyệt Trung Thu vừa định gần sát, một điểm sáng ở Hỏa Vân Ưng thi thể mảnh vỡ bên trong lăng không tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không thể ngăn cản. Quỷ dị như vậy, giống một ít đại gia tộc bồi dưỡng tử sĩ một dạng. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem linh giác dò ra, đi mấy trăm mét, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, là Hỏa Vân Ưng lây nhiễm một loại nào đó vật chất, hoặc là nó bị người khống chế. Nếu như người sau là nhằm vào tất cả mọi người, vẫn là chỉ nhằm vào hắn một người? Chẳng lẽ là Khương biết bọn họ? Cái kia mới vừa mới rời đi điểm sáng, phải chăng đã bại lộ hành tung của ta? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến các loại khả năng, cấp tốc rời đi nơi đây. Mặc dù hắn không thể xác định, nhưng vẫn là tâm sử vạn niên thuyền. Giống, Nguyệt Trung Thu giật mình, vội vàng né tránh, dựa vào hống khiếu thanh âm. Nguyệt Trung Thu có thể kết luận, đầu yêu thú này tối thiểu nhất so với Hắc Ma Báo còn cường đại hơn. Lại nhớ tới mới vừa Hỏa Vân Ưng, hắn không thể không tránh. Loại đẳng cấp này yêu thú, hắn có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng là đối phương nếu như giống mới vừa Hỏa Vân Ưng một dạng, hung hãn không sợ chết, vậy hắn tuyệt không phần thắng. Giết hắn, hắn vừa mới tiến giai, khí tức nhất là uể oải thời điểm. Một thanh niên ngã trong vũng máu, hướng về phía mấy cái khác sắc mặt trắng bệch thanh niên gầm thét. Các ngươi sợ cái gì? Nó chết rồi, những cái kia vạn linh quả chính là của chúng ta. Thanh niên tiếp tục gầm thét, trong thần sắc xen lẫn mấy phần vẻ hưng phấn. Nguyệt Trung Thu tự nhiên nghe thấy được thiếu niên gầm thét. Bài trừ là bị khống chế yêu thú về sau, hắn hoàn toàn yên tâm, từ từ tới gần, muốn xem xét cho rõ ràng. Không nhìn không sao, chỉ thấy một đầu thân sinh hai cánh hổ yêu, ghé vào một gốc trước cây, cảnh giác hướng về mấy người. Đây chính là vạn linh quả. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút cái kia một gốc cây, phía trên treo hơn 10 hoàng sán sán trái cây, chừng trứng gà lớn như vậy. Vạn linh quả đối với tụ linh cảnh cùng linh hải cảnh tu giả có lợi ích to lớn, hấp thu thiên địa tinh hoa, 500 năm mới có thể thành thục một lần, ở bên ngoài tuyệt đối tính được là bảo dược. Hổ yêu chính như thanh niên chỗ, khí tức thỉnh thoảng cường thịnh, thỉnh thoảng uể oải, bệnh thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, nhìn cách lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng là hắn đã tiến giai thành tứ giai yêu thú, dù cho hắn lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng mấy cái thanh niên vẫn không dám tùy tiện tới gần. Ha ha ha, đã các ngươi không dám, ta tới giúp ngươi thu hắn. Ngay sau đó, một căn trường mâu từ trong bụi cỏ bay ra, đồng thời một đạo đao mang bạo lược mà ra,